chi sương mù rất dễ tẩu tán. Mê tung chi sương mù bình thường sẽ kéo dài cả ngày, sau đó tản đi. Tản đi thời gian đại khái là một canh giờ tả hữu. Nếu như thất lạc nhau ngay tại thời điểm mê tung chi sương mù tản, mọi người sẽ tập hợp ngay cửa ra. Nhấp Ly giọng nói vừa dứt, ngắm nhìn về bốn phía, Lục Phiêu, Tiêu Tuyết đã không biết đi đâu. Sau đó Đỗ Trạch, Đoạn Kiếm, người xung quanh một tên tiếp theo lại một tên biến mất. Nhấp Ly vội vàng kéo tay Nhịp Diệp Tử Vân lại bên cạnh mình, còn muốn kéo Ngưng Nhi nhưng đã thấy thân ảnh Ngưng Nhi nhanh chóng biến mất tại sương mù. Xung quanh sương mù nhanh chóng biến ảo, Vũ Diễm Nữ Thần giống như phát hiện ra cái gì, không biết đã bay đi đâu. Ngưng Nhi, Nhấp Ly gào thét, thế nhưng Ngưng Nhi đã biến mất không thấy. Ngưng Nhi đâu? Diệp Tử Vân trong thanh âm lộ ra từng tia khẩn trương cùng lo lắng. Không có việc gì, tuy rằng đã lạc mất bọn hắn, nhưng chúng ta linh hồn hải kết thành linh hồn pháp trận, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nhau. Nhấp Ly cảm giác một thoáng rồi nói, bọn hắn không sao đâu. Bị Nhấp Ly cầm tay, khuôn mặt của Diệp Tử Vân không khỏi có chút nóng lên. Thế nhưng mà nàng lại không dám buông ra, bởi vì trong mê tung chi sương mù dày đặc, không cẩn thận sẽ lạc nhau. Diệp Tử Vân không hiểu vì sao mình lại thành vị hôn thê của Nhấp Ly. Nàng đối với thân phận mới của mình có chút không được tự nhiên. Nhấp Ly mang theo Diệp Tử Vân hướng bên ngoài sương mù mà đi đến. Xuyên qua sương mù dày dặt mấy canh giờ, Nhấp Ly cùng Diệp Tử Vân lúc này mới đi ra. Tuy rằng có thể cảm thụ được đám người Ngưng Nhi cách vị trí của mình không xa, nhưng muốn tìm được bọn hắn thì không phải đơn giản. Xuyên qua sương mù, Nhấp Ly chứng kiến xa xa có rất nhiều thân ảnh bay vút, từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, một cỗ khí tức thần bí hướng bốn phía bay ra, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng bằng bạc tinh khiết. Nhấp Ly trong nội tâm khẽ động, đây là dấu hiệu bảo vật xuất thế. Đi theo ta, Nhấp Ly đối với Diệp Tử Vân nói, thả người hướng phía trước lao đi. Diệp Tử Vân đi theo sau lưng Nhấp Ly, hai người có một chỗ hướng xa xa bay vút đi. Đây là một mảnh hồ lớn bao la, nước trong hồ đục ngầu, nhưng mà trong hồ không biết cất giấu vật gì. Từng đạo ánh mắt màu xanh đỏ xuyên qua mặt nước đục ngầu đi ra. Đồ vật trong hồ nước này rõ ràng vô số người ngấp nghé. Các cường giả cùng các cái thế gia đều tụ tập bên hồ, tất cả muốn tranh đoạt bảo vật trong hồ, nhưng mà cũng không có ai dám nhảy vào trong. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng cửu trọng địa tầng thứ nhất tương đối an toàn, nhưng rất nhiều địa phương cũng nguy hiểm tứ phía. Thực tế cũng không ai biết bên trong hồ nước ẩn nấp vật gì. Đối với bảo vật trong hồ nước, mọi người bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới cửu trọng từ địa tầng thứ nhất rõ ràng còn cất giấu bảo vật, khí tức tinh khiết như vậy tuyệt không phải đồ vật bình thường. Bên hồ đã tụ tập mấy trăm cường giả đến từ các thế gia, bọn hắn đề phòng lẫn nhau, một khi bảo vật xuất hiện tất nhiên sẽ là một phen tranh đoạt. Ai xuống hồ bắt nó vang lên đi. Một quý công tử mặc áo hoa phục nhíu mày một cái, chỉ vào bên hồ như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thiếu gia, ta nhớ rồi, trước kia ta có nghe một cái tin vịt, trong hồ này cất giấu bảo vật, mấy năm trước xuất ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị, thế nhưng lại là biến mất rất nhanh. Về sau có mấy vị cường giả thần cấp đến dò xét, lại không có vật gì. Bên cạnh một người mặc giáp bạc cung kính nói ra. Quý công tử mặc hoa phục nhíu mày một cái, hồ này thực sự có chứa bảo vật, nói không chừng một lúc sau sẽ mất đi, cơ hội trôi đi mất. Quý công tử mặc hoa phục tay phải vung lên, cầm lên một người ném vào trong hồ. Người hầu kia là một cái hắc kim cấp cường giả, lại bị hắn ném như bắt một con gà. Người đi xuống bắt nó lên cho ta, quý công tử mặc hoa phục lãnh ngạo nói. Người hầu kia phù phù một tiếng rơi vào trong nước, hắn không dám lên bờ, lặn vào trong nước lục lọi tìm kiếm. Người hầu kia dần dần biến mất trong dòng nước đục ngầu. Đúng lúc này, hồ nước đột ngột kịch liệt bắt đầu chấn động, sau một lát từng dòng máu nổi lên. Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người đều có chút trắng bệch.